Nàng thật liêu nhân, chương 36, xảy ra chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Thanh Mục nhìn nhau ở cự ly gần, hơi thở mờ ám, làm cho người ta khó thở. Tô Mặc Ngôn rũ mắt nhìn cánh môi Úc Siêu, khóe miệng vẫn mang theo nụ cười, cô chậm rãi tiến lên, dịu dàng hôn lên khóe miệng Úc Siêu thật ngọt ngào, chỉ nhẹ nhàng một chút cô lại ngưng thần nhìn Úc Siêu. Đôi khi, nhìn nhau còn khiến người ta đỏ mặt và tim đập hơn hôn. Hơi thở ấm áp của cô lướt qua má mình, Úc Siêu có thể cảm giác được mình động tâm với cô, ánh mắt luôn khó có thể gạt người. Dưới ánh đèn chiếu rạp, mặt nàng có vài phần ửng đỏ. Giờ khắc này, Tô Mặc Ngôn chờ rất lâu, không phải là một giấc mơ. Tô Mặc Ngôn đã kể chán uất ám cọ cọ từng chút một, ánh mắt thủy chung nhìn chăm chú vào nàng. Lông mi dài nhỏ của Úc Siêu khẽ run lên, cũng có chút ý loạn tình mê. Đầu óc xuất hiện khoảng trống ngắn ngủi, nàng còn chưa kịp suy nghĩ, xúc động qua đi nên dùng quan hệ gì ở chung với Tô Mặc Ngôn. Môi Tô Mặc Ngôn đã đè tới, tiếng chuông điện thoại di động vang lên kèm theo rung động kịch liệt rất không đứng cảnh, làm cho người ta phiền lòng. Chính một giây này Úc Siêu quay đầu lại, tiếng chuông điện thoại di động của Tô Mặc Ngôn vẫn đang vang lên. Điện thoại gọi tới, Úc Siêu buông tay Tô Mặc Ngôn ra, Tô Mặc Ngôn cúi đầu, mím môi, không hôn, không thỏa mãn. Úc Siêu nghiêng đầu, Tô Mặc Ngôn cũng nghiêng đầu theo, giơ tay trái lên vuốt ve gò má nàng, không nhìn chung điện thoại di động, tìm đôi môi đỏ mọng của nàng, muốn tiếp tục hôn. Úc Siêu híp mắt né tránh, bắt lấy bàn tay không quá quy củ của Tô Mặc Ngôn. Nghe điện thoại, Úc Đồng không cho hôn nữa, Tô Mặc Ngôn bĩu môi, bụng đầy oán khí. Cô ngược lại nắm lấy tay Úc Siêu, cúi đầu hôn lên trong lòng bàn tay ấm áp của Úc Siêu, sau đó ánh mắt ủy khuất nhìn Úc Siêu, bĩu môi bất mãn nói một câu. Tôi muốn cho hắn vào danh sách đen, dứt lời Tô Mặc Ngôn ngoan ngoãn đi nghe điện thoại. Tim Úc Siêu còn chưa bình tĩnh lại, nhưng thời gian mấy giây cũng đủ khôi phục lý trí. Nàng cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình, lại đưa tay xoa xoa trán, trong lòng nàng có đáp án không? Rõ ràng là không có, cho nên, làm sao có thể tiếp nhận nụ hôn của Tô Mặc Ngôn như vậy, nếu vừa rồi hôn xuống, lý trí của nàng càng bị rửa sạch không còn một mảnh. Đứng ở góc độ lý trí, nàng không thể ở bên Tô Mặc Ngôn. Có lẽ nàng còn chưa hiểu Tô Mặc Ngôn, nhưng theo bây giờ tính tình Tô Mặc Ngôn không thể cho nàng cảm giác an toàn, càng không cho nàng cuộc sống nàng muốn. Ở cùng một chỗ với Tô Mặc Ngôn rất vui vẻ, cũng có cảm giác động tâm, nhưng Úc Siêu hiện tại đã không còn tinh lực đi nói chuyện bất kể kết quả yêu đương. Đây là khoảng cách lớn nhất giữa Úc Siêu và Tô Mặc Ngôn. Mà Tô Mặc Ngôn lại không ý thức được điểm này, cô chỉ biết thích nhau, ở cùng một chỗ. Tô Mặc Ngôn bây giờ, không hiểu được Úc Siêu do dự. Trên người Tô Mặc Ngôn, xung động vẫn lớn hơn lý trí, lý tưởng vẫn lớn hơn hiện thực. Úc Siêu vừa vặn trái ngược với cô. Hai người như vậy có thích hợp với nhau không? Úc Siêu không chỉ một lần nghĩ tới vấn đề này, thủy chung không có đáp án. Là điện thoại của Tô Ứng Húc, Tô Mặc Ngôn đứng tại chỗ cầm di động, hai mắt để trống, đang suy nghĩ cái gì đó. Làm sao vậy? Úc Siêu không biết Tô Mặc Ngôn nghe điện thoại của ai, chỉ thấy sau khi cô cúp điện thoại, sắc mặt tựa hồ không tốt lắm. Chuyện nhỏ. Không quan trọng, Tô Mặc Ngôn nhìn về phía Úc Siêu, trên mặt không chút thay đổi hiện lên nụ cười, chỉ là so với lúc trước, có vẻ cố ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Siêu có chút lo lắng cho cô đột nhiên giống như biến thành người khác, ánh mắt lơ lửng bất định, mơ hồ có chút bất an. Mặc Ngôn, Tô Mặc Ngôn bưng ly thủy tinh bên cạnh lên uống nửa ly nước lại cười cười với Úc Siêu. Thật sự không có việc gì, cô không muốn nói, Úc Siêu cũng không truy vấn nữa. Tô Mặc Ngôn, đi ăn đi tôi hơi đói. Được, bầu không khí mập mờ khẩn trương lúc trước trong phòng tan thành mây khói. Úc Siêu cũng chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, có lẽ như vậy, đối với các nàng đều tốt, nàng luôn cảm thấy Tô Mặc Ngôn quá mức xúc động. Mặc dù Tô Mặc Ngôn nói đói bụng, nhưng bữa tối chỉ ăn một miếng bít tết, vẫn ở trong trạng thái không yên lòng. Không hợp khẩu vị, Úc Siêu hỏi cô, trạng thái hiện tại của Tô Mặc Ngôn thoạt nhìn rất kém, bình thường cô ở cùng một chỗ với mình, cái miệng kia luôn nói không hết lời, Úc Siêu mỗi lần đều lẳng lặng nghe. Nhưng đêm nay, Tô Mặc Ngôn nói không quá ba câu. Còn tạm, Tô Mặc Ngôn tiếp tục ăn miếng bít tết thứ hai. Giữa đường, Tô Mặc Ngôn lại nhận được điện thoại của Tô Ứng Húc, đối phương nói chuyện rất gấp gáp, trong giọng nói lộ ra tuyệt vọng. Cháu đang ăn cơm, cúp máy trước. Tô Mặc Ngôn mặt không chút thay đổi trả lời. Tô Mặc Ngôn, đầu dây bên kia Tô Ứng Húc giống lên một tiếng. Đã cúp máy rồi, có việc gấp sao? Úc Siêu lại hỏi, nàng thậm chí nghe được tiếng gầm giận dữ ở đầu dây bên kia. Không có, Tô Mặc Ngôn buông điện thoại xuống, uống một ngụm rượu vang đỏ, thật ra giờ phút này tâm tình cô phức tạp đã không nếm được hương vị. Sau khi ăn tối, đi lang thang một lúc, Tô Mặc Ngôn và Úc Siêu đi thang máy trở về phòng khách sạn, cô nghiêng đầu hỏi Úc Siêu. Không khó chịu chứ, cô nghỉ ngơi sớm một chút, hôm nay tôi cũng có chút mệt. Ừm, cô cũng vậy. Úc Siêu nhìn cô quả thật có chút mệt mỏi. Lúc ra khỏi thang máy, Tô Mặc Ngôn cười kéo tay Úc Siêu, tay trong tay Tô Mặc Ngôn đưa nàng đến cửa phòng. Chúc ngủ ngon. Úc Siêu đứng ở cửa, nhìn Tô Mặc Ngôn, luôn cảm thấy trong lòng cô cất giấu chuyện gì đó. Còn không đi vào, muốn hôn chúc ngủ ngon sao? Tô Mặc Ngôn cợt nhả nói với Úc Siêu. Thật sự không sao. Tô Mặc Ngôn gật gật đầu, đẩy Úc Siêu vào phòng. Trở lại phòng mình, Tô Mặc Ngôn đóng cửa lại, không cắm thẻ bật đèn, liền đứng trong đêm tối. Màn hình điện thoại sáng lên, lúc này là Tô Ngang gọi tới. Kết nối, chị vẫn nên trở về đi, tình huống rất nghiêm trọng, có thể là lần cuối cùng. Trước khi ăn tối, Tô Ứng Húc gọi điện thoại cho Tô Mặc Ngôn. Ba cháy xảy ra chuyện, cháu mau đến bệnh viện một chuyến. Tô Mặc Ngôn chỉ nói mình ở nơi khác, không có chút quan tâm nào. Lúc ăn tối, Tô Ứng Húc lại gọi điện thoại cho Tô Mặc Ngôn. Tình hình không lạc quan, cháu phải trở lại ngay lập tức. Tô Mặc Ngôn thản nhiên nói một câu, cháu đang ăn cơm, cúp máy trước. Minh Thư cũng gọi điện thoại cho cô cùng một chuyện. Không giờ, Tô Mặc Ngôn thu thập xong vali, đặt chuyến bay gần nhất, bay về Ninh Thành. Sáng hôm sau, Úc Siêu mới phát hiện Tô Mặc Ngôn đi rồi, thời gian là hơn 5 giờ. Tôi tạm thời có chút việc về trước, không nói trước với cô, xin lỗi. Về phần đã xảy ra chuyện gì, cho dù Tô Mặc Ngôn không nói, Úc Siêu cũng từ tin tức mới nhất nhìn thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện Tổng Giám đốc Tập đoàn Tô Thị bị tập kích đã gây xôn xao trên mạng, đây không phải là sự kiện tập kích đơn giản, còn liên quan đến một loạt vấn đề như nghi ngờ quan thương cấu kết sau lưng tập đoàn, lợi dụng nền tảng P2P tiến hành huy động vốn trái phép, mức độ chú ý của truyền thông rất cao. Thời điểm Tô Mặc Ngôn trở lại Ninh Thành, trời vừa mới mờ mịt, mưa nhỏ tí tách, mặt đất một mảnh ẩm ướt. Đi tới bệnh viện, Tô Mặc Ngôn đi qua hành lang dài, âm lãnh. Tô Ứng Húc hút thuốc ở đó, Tô Ngang dựa vào vách tường, hai mắt vô thần. Tô Mặc Ngôn đi lên trước, nghe thấy trong phòng bệnh truyền ra tiếng khóc của người phụ nữ. Ông ấy đi rồi. Tô Ngang nhìn thấy Tô Mặc Ngôn, chỉ có bốn chữ này. Tô Ứng Húc nhìn Tô Mặc Ngôn, nghiêng người, lại châm một điếu thuốc, cất cằm lên. Đi vào xem một chút đi. Tô Ứng Trung bị chém 5-6 chỗ trên người, chí mạng là một nhát dao gần tim cùng gáy. Nghe nói thủ phạm là nạn nhân của tập đoàn Tô Thị, đem 200.000 đồng chữa bệnh cho vợ tạm thời đi. Đầu tư kết quả đều bị nước trôi, tinh thần cực độ suy sụp, chém Tô Ứng Trung trọng thương ngay trên đường phố. Tối qua được đưa đến bệnh viện cấp cứu, mất nhiều máu, cấp cứu không hiệu quả. Ngôn Ngôn, Minh Thừa đứng bên cạnh Tô Mặc Ngôn, lo lắng cô chịu không nổi. Không nhìn, Tô Mặc Ngôn lạnh lùng nói, ngữ khí không có phập phồng, mà trên mặt từ đầu đến cuối không có một tia biểu tình. Khi Tăng Nhã Lan từ trong phòng bệnh đi ra, ánh mắt sưng lên, nàng vừa nhìn thấy Tô Mặc Ngôn, đột nhiên giống như điên rồi, đưa tay dùng móng tay nắm lấy mặt Tô Mặc Ngôn, cào rách hai vết thương, chảy máu. Tô Ngang và Minh Thừa đồng thời bắt lấy người phụ nữ kia. Bà làm gì vậy, cô ta là sao chổi? 17 tuổi khắc chết mẹ nó, hiện tại lại khắc chết ba nó không trở về hết thảy đều tốt, nó vừa trở về. Nói xem có phải là sao chổi không? Tằng Nhã Lan hiện tại nghiễm nhiên giống như một bà già điên, chỉ trong một đêm, hai bàn tay không có gì, đối với nữ nhân ái mộ hư vinh như nàng, không thể nghi ngờ là đả kích chí mạng. Bà câm miệng, Minh Thừa giống Tằng Nhã Lan một tiếng, hắn biết nhiều năm như vậy chuyện duy nhất có thể làm cho Tô Mặc Ngôn sụp đổ chính là cái chết của mẹ cô. Các người đều câm miệng, Tô Ứng Húc hung hăng ném tàn thuốc xuống đất, dẫm đạp trong hành lang vang vọng tiếng gầm giận dữ của anh. Ầm ĩ, người chết cũng không được thanh tịnh. Sắc mặt Tô Mặc Ngôn càng ngày càng tái nhợt, thế cho nên vết máu trên mặt đỏ tươi đến dọa người. Ngôn Ngôn, chỉ, Tô Mặc Ngôn không rơi một giọt nước mắt, vẫn trầm mặc, trước mắt là thế giới trời đất chuyển hướng, hiện tại đầu óc cô trống rỗng, thân thể ngửa ra sau, hoàn toàn mất đi chi giác. Minh Thừa nhanh tay ôm ngang Tô Mặc Ngôn, đưa cô lên giường bệnh nằm trước. Tô Mặc Ngôn từ tối hôm qua bắt đầu không ăn gì, áp lực tâm lý lại thêm hạ đường huyết đến mức hôn mê. Cô từng nói với Tô Ứng Trung, sau này chết già không qua lại với nhau, nhưng máu dày hơn nước thủy chung không làm được sinh tử không để ý, đã từng, hắn cũng từng đóng vai một người cha đủ tư cách. Khi nghe Tô Ngang nói, ông ấy đi rồi, Tô Mặc Ngôn cũng đã không chịu nổi nữa. Tuy rằng 17 tuổi, sau khi mẹ qua đời, Tô gia bắt đầu không giống người khác, nhưng từ giờ trở đi, hoàn toàn phân mảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Thị phá sản, Tô Ứng Trung có lẽ ý thức được đại thế của mình đã đi, sớm chuẩn bị xong di thư, trên di thư cố ý viết biệt thự Tô gia kia thuộc sở hữu của Tô Mặc Ngôn. Đầu năm Tô Ứng Trung tuyên bố sẽ cắt đứt nguồn kinh tế của Tô Mặc Ngôn, ép cô trở về, cũng bởi vì ông nhận rõ thế cục của mình, ông không có cách nào cung cấp cuộc sống như vậy cho Tô Mặc Ngôn. Ông không phải là người chồng tốt, không phải người cha tốt, hay là một người làm ăn xấu. Tô Ứng Trung cũng rõ ràng nhận ra những thứ này, cho nên thời khắc ông chết trên bàn giải phẫu, hết thảy đều kết thúc. Chẳng qua Tô Ứng Trung lập di chúc cũng vô dụng, vụ án liên lụy quá nhiều thứ, ngay cả tài sản cá nhân của hắn cũng bị đóng băng, bị phán tài sản bất hợp pháp, sắp bị niêm phong. Đương nhiên, cũng bao gồm căn nhà mà Tô Mặc Ngôn vẫn muốn lấy lại. Vào tháng 11, rất nhiều điều đã xảy ra. Tô Mặc Ngôn vẫn không lấy lại thứ mình muốn, mà nhà cô cũng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngôn Ngôn, cậu ăn chút gì đi. Trước giường bệnh, mặc kệ Minh Mạn dỗ dành thế nào, Tô Mặc Ngôn vẫn không chịu há miệng. Tô Mặc Ngôn cả ngày không ăn gì, cũng không nói lời nào. Buổi tối, Bạc An Kỳ cũng chạy tới, nhìn Tô Mặc Ngôn trên giường bệnh, mới một ngày không gặp, cảm giác cô giống như gầy đi mấy cân. Không ăn cũng không phải biện pháp à, Minh Mạn muốn gấp gáp khóc, nhưng Tô Mặc Ngôn tựa như choáng váng vậy. Úc Siêu vừa mới trở lại Ninh Thành, lại không liên lạc được Tô Mặc Ngôn, tin tức không trả lời, điện thoại di động ở trạng thái tắt máy, Úc Siêu sứt đầu mẻ chán, đang chuẩn bị gọi điện thoại cho Tô Ứng Húc. Tại thời điểm này, một số lạ gọi vào. Úc Tổng, tôi là Bạc An Kỳ. Bạc An Kỳ lấy được phương thức liên lạc của Úc Siêu từ Trình Ngữ Ti, chủ động gọi điện thoại cho Úc Siêu, cô nghĩ Úc Siêu tới có lẽ hữu dụng hơn các cô. Tôi lập tức tới, Úc Siêu vừa mới buông hành lý xuống, lại vội vàng chạy tới bệnh viện. Cậu gọi cho ai? Minh Mạn hỏi Bạc An Kỳ. Bạc An Kỳ thở dài. Sau này sẽ nói cho cậu biết. 20 phút sau, Úc Siêu chạy tới bệnh viện, trong phòng bệnh rất yên tĩnh, Minh Mạn và Bạc An canh giữ trước giường bệnh, Tô Mặc Ngôn nằm ở trên giường híp mắt. Úc Siêu nhẹ nhàng gõ cửa. Thấy Úc Siêu đến, Bạc An Kỳ kéo Minh Mạn ý bảo đi ra ngoài. Cô ấy hạ đường huyết cả ngày không ăn gì, chúng tôi nói cô ấy lại không nghe. Bên ngoài phòng bệnh, Bạc An Kỳ nói với Úc Siêu về tình huống của Tô Mặc Ngôn. Cô dỗ cô ấy ăn chút gì đó. Úc Siêu gật đầu, nàng đến gần phòng bệnh, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Tô Mặc Ngôn im lặng nằm trên giường, tay phải đang chảy từng giọt từng chút. Xảy ra chuyện gì Úc Siêu đều biết. Minh Mạn nói Tô Mặc Ngôn tuy rằng bề ngoài bình tĩnh, không khóc cũng không có bộ dáng khổ sở chút nào, nhưng kỳ thật đều là nghẹn ở trong lòng cứng rắn chống đỡ. Cháo ở đầu giường vẫn còn ấm. Úc Siêu ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, đưa tay thay Tô Mặc Ngôn gạt mấy sợi tóc rối bời, giữa ngón tay dường như không đảo qua hai gò má cô. Cô không trang điểm, trên gương mặt tái nhợt còn có hai vết thương, chỉ là một ngày không gặp mà thôi, lại tiêu thụy thành như vậy. Làm cho người ta đau lòng. Tô Mặc Ngôn ngủ nông, bừng tỉnh cô mở mắt ra, trước mắt là khuôn mặt Úc Siêu, chỉ có một mình Úc Siêu ở chỗ này. Cô về từ bao giờ thế? Tô Mặc Ngôn nói chuyện với nàng. Xuống máy bay buổi chiều. Tối hôm qua chưa kịp nói với cô, sợ làm cô tỉnh ngủ. Mặc Ngôn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Úc Siêu nắm chặt tay trái lạnh như băng của cô, ngày hôm qua khi các nàng tay trong tay, vẫn nóng bỏng. Tô Mặc Ngôn lẳng lặng nhìn Úc Siêu, không biết nói cái gì thật lâu sau. Tôi rất tốt, cô đừng lo lắng. Đã hôn mê có thể không làm cho người ta lo lắng sao? Tô Mặc Ngôn quả nhiên là người thích đem mọi thứ nghẹn trong lòng, cho đến khi nhịn không được một mình hút thuốc một mình khóc. Úc Siêu đỡ Tô Mặc Ngôn chậm rãi ngồi dậy, đắp gối sau lưng cô, ngồi trên giường. Ăn chút gì đó đi. Không đói, cả ngày không ăn gì cũng chịu được. Úc Siêu cầm lấy cháo gạo trắng ấm áp bên cạnh, trong giọng nói tràn đầy đau lòng. Tô Mặc Ngôn lắc đầu. Không đói, nghe lời tôi đút cô ăn. Hốc mắt Tô Mặc Ngôn chậm rãi chuyển sang đỏ, giống như một con mèo bị thương, chui vào lòng Úc Siêu, ôm chặt nàng, vốn chưa từng nghĩ tới muốn khóc. Ôm chặt Úc Siêu, Tô Mặc Ngôn đột nhiên nghẹt mũi. Trên người cô cũng hơi lạnh, Úc Siêu ôm chặt thân thể nhỏ gầy của cô, dùng thân thể của mình sưởi ấm cô. Tô Mặc Ngôn tựa như ôm lấy rơm cứu mạng, dùng khí lực toàn thân, cô vùi đầu vào trong cổ Úc Siêu, khóc. Úc Siêu cằm trống lên vai cô, để cô ôm, lòng bàn tay khẽ vuốt ve lưng cô, khóc ra còn tốt hơn là nghẹn ở trong lòng. Tôi muốn về, Tô Mặc Ngôn ngẩng đầu, mặt tràn ngập nước mắt nhìn Úc Siêu, cô muốn im lặng một chút, không muốn có người khác quấy rầy nữa. Úc Siêu đưa tay nâng mặt cô, lau nước mắt cho cô, ôn nhu nói. Trước tiên ăn chút gì đó đã, Tô Mặc Ngôn vẫn lắc đầu. Úc Siêu vuốt tóc cô, trở về tôi nấu mì cho cô ăn, được không? Tô Mặc Ngôn tựa chán vào vai nàng, hít hít mũi, kêu lên. Ừ, tác giả có một cái gì đó để nói. Cập nhật sớm, thiết lập flash một lần nữa, tháng 8 cố gắng đôi càng tốt. Cách chương.